Chương 1685, tiến vào Hắc Ám. 1685 tiến vào Hắc Ám thuật viện thành lập sau đó, tự nhiên lớn nhỏ phiền phức không ngừng. Mặc dù rất nhiều người đã hỉ hệ u do trần tướng, biết rõ vô tận giới vực vùng đã biết, thời thời khắc khắc đều tại gặp phải vùng chưa biết Hắc Ám xâm nhập nhưng là bọn hắn nhưng như cũ đang e sợ. Sợ thuật này viện trở thành cái thứ hai nguyên thủy hồng nông. Dù sao đã từng thiên minh may mắn còn sống sót những người kia, bao quát Nhật Tôn Vương cùng Nguyệt Tôn Vương ở bên trong, đều gia nhập thuật viện, trở thành thuật viện đệ tử. Thuật viện vừa mới thành lập, đến đây tìm phiền toái không ít người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, những hư vô giới tôn kia, mở ra danh sách tồn tại là sẽ không tới thuật viện náo sự. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng một chút tiểu bối qua đây pha quán. Hiện tại, thuật đạo khuyết tán đến đệ tứ giới đã có hơn 200 năm thời gian, đệ tứ giới bên trong QNZ hiện ra không ít thuật đạo thiên tiêu, tại thuật đạo phía trên rất có tạo nghệ. Mà những này thuật đạo thiên tiêu, chính là đến thuật viện phá quán, đem thuật viện đệ tử từng cái đánh bại. Thuật viện đệ tử cũng không phải ăn dấm, mặc dù thuật viện vừa mới thành lập không bao lâu, nhưng là điệu tiên giới bên trong những tu sĩ kia đều là bắt đầu chuyển rời đến thuật viện bên trong. Đứng núi chịu sao chính là Lục Vân đệ ngũ đệ tử Tề Phong Vân. Tề Phong Vân tu vi không cao, khó khăn lắm đạt tới đệ tứ giới tiêu chuẩn, nhưng chính là như vậy một con kiến hôi, lại liên tục đánh tan mấy ngàn tên trước đến phá quán thuật đạo thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, Tề Phong Vân danh tiếng vô lượng. Tề Phong Vân cũng đã trở thành thuật viện chiêu bài, thủ tịch đại đệ tử dần dần đệ tứ giới tu sĩ mộ danh mà đến, bái nhập thuật viện. Tiến vào thuật viện sau đó, mấy người này mới phát hiện, nơi này cùng trong tưởng tượng tông môn phe phái hoàn toàn khác biệt, học thành sau đó liền phải thoát ly thuật viện đây là cái gì thao tác cơ hồ tất cả bái nhập thuật viện đệ tử, trước tiên liền bị điều quy định Na Uy kinh hãi ngây dại. Mà sau đó, thuật viện cao tầng phát biểu tuyên bố, thuật viện không phải tông môn, mà là trường học, là làm cho tất cả vô tận giới vực sinh linh tu luyện thuật đạo địa phương, là tạo phúc muôn dân địa phương. Đương nhiên, dạng này chuyện ma quỷ không có người sẽ tin tưởng, rất nhiều người mặc dù bái nhập đạo viện, nhưng lại cũng không đối với nơi này có cái gì lòng cảm mến càng nhiều người tới nơi này, vẹn vẹn muốn dò xét một phen thiên tượng sơn một bên khác hắc ám chi địa là tình huống như thế nào. Ngay tại thuật viện thành lập 2 năm sau đó, trong đám trung ương giới vực, tòa thứ 2 thuật viện thành lập, tinh môn thuật viện lại sau đó, tòa thứ 3, tòa thứ 4, tòa thứ 5 thuật viện. Như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng tại đệ tứ giới từng cái địa phương sinh ra, biến cố đệ tứ giới từng cái giới vực. Sau đó lấy những này thuật viện làm hạch tâm, một chút cấp thấp, sơ đẳng thuật viện lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp mặt hướng đệ tứ giới trong từng thế giới phổ thông sinh linh. Những này thuật viện cùng thiên tượng sơn thuật viện bất đồng, trước mặt của bọn hắn đều mang theo tiền tố, như là tinh môn thuật viện như vậy, cũng không phải là trực tiếp lấy thuật viện làm tên. Thiên tượng sơn tại đệ tứ giới biên giới, địa vực xa xôi, ngoại trừ những hư vô giới tôn kia, mở ra danh sách cường giả bên ngoài, liền xem như hư không giới vương đều rất khó đến thiên tượng sơn. Cho nên, Lục Vân liền tại cái này đệ tứ giới các nơi mở thuật viện. Đồng thời, thiên tượng sơn thuật viện, cũng bị những này thuật viện phủ lên trở thành thuật đạo thánh địa bình thường tồn tại. Đương nhiên, hiện tại thuật đạo thịnh hành, QNZ vẹn vẹn bắt đầu. Thuật đạo chân chính kinh khủng một mặt cũng không bày ra, tuyệt đại đa số người đều cũng không đem thuật đạo để ở trong mắt. Một môn đại đạo sinh ra, tại đệ tứ giới khai chi tán diệp mà thôi, đồng thời không tính là gì. Duy nhất đáng giá người chú ý, chính là thuật viện kế thừa thiên minh hết thảy, trấn áp hắc ám chi địa. Mà lại, những này thuật viện viện chủ tu vi phổ biến không cao, đại đa số cũng chỉ là hư không giới vương mà thôi. Cho nên cũng chưa gây nên người khác kiêng kỵ cùng chú ý ngươi muốn đi vùng chưa biết địa tiên giới bên trong, mặc y lìa như mày, nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện Lục Vân. Lục Vân đem thuật viện thiết lập ở Thiên Tượng Sơn, mặc y lìa cũng liền không có cách nào ra ngoài trở thành thuật viện đạo sư rồi. Bất quá mặc y lìa cũng không phải là không có việc gì, ở trong địa tiên giới đồng dạng có thật nhiều sinh linh, mặc y cu nở dê lắc mình biến hóa. Trở thành một đạo chi chủ dốc lòng dạy bảo nơi này sinh linh tu luyện. Giờ phút này, Mặc Y Ly nghe được Lục Vân muốn đi vùng chưa biết, không khỏi có chút kinh ngạc. Muốn đi vùng chưa biết, nhất định muốn mở ra danh sách nếu không, cho dù là hư vô giới tôn có thể ở trong hắc ám chi địa ghé qua, cũng sẽ lọt vào thảm liệt công kích, cựu tử nhất sinh. Mà Lục Vân càng là đã bị hắc ám chi địa bên trong cự đầu để mắt tới, nếu là hắn tùy tiện chui vào hắc ám chi địa, ở trong đó ghé qua, sợ rằng sẽ gặp được chú vương, độc vương bọn người bản tôn công kích. Hiện tại ổn thỏa nhất phương thức, chính là mở ra danh sách, lấy danh sách chi lực bảo vệ chính mình, ở trong hắc ám chi địa lén đi đi qua, tiến vào vùng chưa biết bên trong trật tự thế giới. Danh sách không giống với trật tự, chính là vô số đầu trật tự ngưng kết mà thành danh sách xuất hiện, tựa hồ chính là vì lừa gạt hắc ám, đối kháng hắc ám. Không cần, ta tu luyện địa ngục đạo, hắc ám chi địa với ta mà nói đồng thời không có nguy hiểm gì. Lục Vân lắc đầu, hắn rất là nói nghiêm túc, ta cảm giác được, cỗ lực lượng kia ngay tại xâm lấn địa tiên giới, đồng thời càng ngày càng mạnh, ta chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu. Một khi cỗ lực lượng kia xâm lấn đến địa tiên giới, vẫn như cũ sẽ làm nhiều đến mặc ý hề, nhường nàng cưỡng ép tiến vào vùng chưa biết, tìm kiếm đế tỷ sau đó đi cùng đế tỷ bên trong vật kia đồng quy vu tận. Thà rằng như vậy, không bằng Lục Vân chủ động xuất kích, trước tiên tìm tơ y đế tỷ. Lục Vân luyện hóa đế tỷ 33 lần, đồng thời ở trong đế tỷ lưu lại 33 đạo lạc ấn, nếu là Lục Vân nghĩ, hắn vẫn như cũ có thể tìm được đế tỷ. Đã ngươi quyết định, ta cu nở dê lại không phản đối. Mặc y ghi nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá ta muốn thu ngươi một đạo dấu ấn sinh mệnh, một khi ngươi chết tại hắc ám chi địa, hoặc là vùng chưa biết trật tự thế giới bên trong, ta liền muốn dùng ta mệnh, đưa ngươi thay trở về. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không cho ngươi đi. Được. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó, hắn đem chính mình một đạo dấu ấn sinh mệnh ngưng luyện ra đến, giao cho Mặc y ghi đạo vương ở một bên nhún vai. Lục Vân lẩm bẩm nói, ta biết. Đến lúc đó đem ta thay thế trở về, nhất định là đạo vương. Mặc y thần sắc đọc lại. Lục Vân cười cười, sau đó hắn rời đi địa tiên giới. Tại cùng khanh ngữ, tiểu hồ ly tạm biệt sau đó, hắn đi tới thiên tượng sơn biên cảnh. Cha! Lục Khanh đứng dậy, nhìn về phía thời khắc này Lục Vân. Kỳ quái ta vì sao suy tính không ra ngươi đây. Lục Vân nhìn xem Lục Khanh, lông mày có chút nhăn lại, Lục Khanh vẫn như cũ là hồng mông quân chủ. Nhưng là hắn lại có thể lấy hồng mông chi lực chấn áp bóng tối vô tận. Có lẽ, ta hồng mông này quân chủ cảnh giới, tại người bình thường xem ra chỉ là đệ tam giới lực lượng, nhưng là ở trong mắt hắc ám chi địa, lại là nguyên thủy hồng mông đi. Lục Khanh cười cười. Lục Vân nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Không cần ta đi theo ngươi đi kiếm bất nhị xuất hiện sau lưng Lục Vân, hắn chần chờ một chút, sau đó nói ra. Không cần. Ngươi lưu tại nơi này thủ hộ cái này một giới đi thuật đạo xuất hiện, tiên đạo thẩm thấu đệ tứ giới, đang ngủ say những lao quái vật kia tất nhiên sẽ khôi phục, đến lúc đó còn phải có ngươi tới đối phó. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân khoát tay áo, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt không và ho mà tờ trước hắc ám. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.